Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy mỉm cười rạng rỡ, dĩ nhiên là được, tôi sẽ lập tức đi hái thuốc và sắc cho cô uống xong rồi hãy đi. Như vậy, dù đường đi có lắc lư cũng không sợ. À, tôi còn có thể châm cứu để bảo tồn thai nhi, cô muốn thử không? Muốn, đồng chí Kim vui vẻ đồng ý, bây giờ cô ấy tin tưởng Tô Nguyệt Hy vô cùng. Chỉ cần là Tô Nguyệt Hy nói có lợi cho đứa bé, cô ấy đều sẵn lòng thử. Hồ đồ, cũng không sợ đứa trẻ bị lang băm như Tô Nguyệt Hy làm hại. Đồng chí Vương trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng lại không nói một lời nào. Hừ, tại sao mình phải mắc bệnh ung thư, còn Kim song song lại có thai, mình xui xẻo, cô ta lại thêm nhân khẩu, đâu có chuyện tốt như vậy. Cứ để Kim song song tự do làm loạn đi, đợi khi đứa trẻ rớt ra. Cô ta sẽ thảm như mình, lúc đó trong lòng anh ta mới thoải mái. Vân Mộng Hạ Vũ, Kim song song chẳng hề ngờ đồng chí Vương lại có ý nghĩ độc ác như vậy. Cô ấy vô điều kiện tin tưởng Tô Nguyệt Hy, em mới phát hiện mình thực sự đã gặp được bảo bối. Dù Tô Nguyệt Hy còn trẻ, nhưng kỹ thuật y học thực sự rất tinh tế. Rõ ràng chỉ là châm cứu vài mũi, một lát sau cô ấy đã cảm thấy bụng không còn đau nặng nữa. Uống thuốc thì càng không cần phải nói. Cả bụng cô ấy đều ấm áp như được mặt trời bao quanh, cực kỳ thoải mái. Hiệu quả tốt như vậy, Kim song song nếu không kê thêm thuốc, thì trừ khi cô ấy là kẻ ngốc. Có điều Tô Nguyệt Hy không dám kê thêm, vì thuốc ba phần độc, người mang thai càng có thể uống ít thuốc càng tốt. Vì vậy, Tô Nguyệt Hy chỉ kê thuốc cho 3 ngày, bảo Kim song song 3 ngày sau quay lại một lần nữa. Sau đó, cuộc phỏng vấn nhanh chóng kết thúc. Do còn phải vội vã trở về viết bài, Ngụy Đông và nhóm của anh không lâu sau đã rời đi. Ngày hôm đó, Kim song song đến nông trường, sau đó lại đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa. Kết quả cho thấy Tô Nguyệt Hy không hề chẩn đoán sai chút nào. Hơn nữa, thuốc của Tô Nguyệt Hy đặc biệt trúng tình trạng. Chỉ cần uống một lần, hình ảnh thai nhi của Kim song song đã tốt hơn nhiều. Điều này đúng là đã cứu mạng con của cô ấy. Kim song song đặc biệt biết ơn. Cô ấy đã dành cả một ngày để viết bài. Chỉ sau vài ngày, Tô Nguyệt Hy đã lên nhật báo nông trường. Tất cả những điều này đều do Kim song song một mình hoàn thành. Còn bạn đồng hành của cô ấy, đồng chí Vương thì... Anh ta biết Tô Nguyệt Hy không chẩn đoán sai tình trạng của Kim song song. Liền xin phép nghỉ và đi đến thành phố ngay ban đêm. Giờ vẫn chưa có tin tức. Bên kia, Tô Nguyệt Hy lên được nhật báo nông trường. Lại còn là một cô gái trẻ đẹp. Trong một đêm trở nên nổi tiếng khắp nông trường 188, thậm chí cả những làng xóm xung quanh cũng đã nghe danh. Tô Nguyệt Hy nở mày nở mặt, khi Tô Hiểu Mai và Trịnh Hạng Nam đang chịu đựng khổ cực biết được, cảm giác trong lòng họ không cần phải nói, có vị chua, cay, đắng, chỉ là không có vị ngọt. Đã nghe chưa, trong số thanh niên trí thức chúng ta có một đồng chí nữ rất giỏi, tên là Tô Nguyệt Hy, còn được đăng trên báo nữa đấy. Có thể lên báo, quá lợi hại, cô ấy lên báo như thế nào? Hình như là cứu người. Cạch, chiếc chậu nước mà Tô Hiểu Mai đang cầm trực tiếp rơi xuống đất. Nước trong veo bê, á, n ướt lên ống quần của cô ta. Nhưng Tô Hiểu Mai dường như không hề quan tâm. Cô ta chỉ chăm chú nhìn nhóm thanh niên trí thức đang trò chuyện, hỏi. Người các cô đang nói tới là Tô Nguyệt Hy phải không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Còn khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 83, HTML, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ thanh niên trí thức cao lớn cảm thấy Tô Hiểu Mai hơi kỳ lạ. Đúng vậy, là Tô Nguyệt Hy, hai người cùng họ Tô, sao, cô ấy là họ hàng của cô à? Đôi mắt của Tô Hiểu Mai trong nháy mắt mở to như chuông đồng, cô ta vặn vẹo khuôn mặt, nói. Xí, ai là họ hàng với đồ khốn đó chứ? Sau khi chửi câu đó, Tô Hiểu Mai quay người, chạy thẳng đến nhà đại đội trưởng. Ở đội sản xuất hẻo lánh này, chỉ có nhà đại đội trưởng mới có báo. Cô ta muốn xem đồ khốn Tô Nguyệt Hy rốt cuộc đã làm chuyện lớn gì. Tô Hiểu Mai như cơn lốc, chỉ trong vài giây đã biến mất không thấy bóng dáng. Những thanh niên trí thức còn lại đều lặng lẽ không nói gì, thầm phàn nàn Tô Hiểu Mai có vấn đề. Nhà đại đội trưởng ở thôn Nhị Lý, Tô Nguyệt Hy hồn hền chạy vào. Ban đầu định tìm báo, nhưng lại thấy Trịnh Hạng Nam đang đứng trong phòng khách nhà đại đội trưởng, mắt chăm chú vào tờ báo. Tô Hiểu Mai tiến lại gần một chút, chỉ thấy Tô Nguyệt Hy trên báo nở nụ cười rạng rỡ, hào quang bao phủ, trông thật sự rất xinh đẹp. Nếu như cô ta không có thù hận với Tô Nguyệt Hy, nếu như người đàn ông của cô ta không nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Hy không chớp mắt, thì Tô Hiểu Mai có lẽ còn khen ngợi Tô Nguyệt Hy. Nhưng, không có nếu như, khi thấy Trịnh Hạng Nam nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Tô Nguyệt Hy với ánh mắt đầy tình cảm, khóe miệng còn nở nụ cười, trong đầu Tô Hiểu Mai trống rỗng. Lúc này trong đầu cô ta không có suy nghĩ gì khác, chỉ một mục tiêu duy nhất, đó là phải hủy hoại Tô Nguyệt Hy. Tô Hiểu Mai như điên dại, bất ngờ lao đến trước mặt Trịnh Hạng Nam, giật lấy tờ báo trong tay anh ta. Xoạt xoạt, xé thành mấy mảnh lớn. Trịnh Hạng Nam trợn trắng mắt, nhìn Tô Hiểu Mai như một mụ điên, không thể tin hỏi. Tô Hiểu Mai, em đang làm cái gì vậy? Đây là tờ báo của nhà đại đội trưởng, xé rách phải đền tiền đấy. Tô Hiểu Mai đỏ hoe mắt, nước mắt chảy dài, ánh mắt đầy vẻ bi thương nhìn Trịnh Hạng Nam. Em đang làm gì mà anh không biết sao? Tại sao anh cứ nhìn Tô Nguyệt Hy mãi? Có phải anh hối hận rồi không? Em nói cho anh biết, hối hận cũng vô ích. Bây giờ anh là chồng của em, Tô Nguyệt Hy sẽ không nhìn anh thêm một cái nữa đâu. Thực ra, người hối hận là Tô Hiểu Mai. Trong kiếp trước của cô ta, Trịnh Hạng Nam sau này sẽ trở thành giám đốc nhà máy. Còn là một người đàn ông tốt, yêu vợ yêu con. Vì vậy, sau khi trùng sinh, mục tiêu duy nhất của Tô Hiểu Mai là dụ dỗ Trịnh Hạng Nam. Không chỉ vì Trịnh Hạng Nam sau này sẽ là giám đốc nhà máy, mà việc anh ta là một người đàn ông tốt cũng là điểm cộng. Cả nước có biết bao nhiêu người đàn ông giàu có và quyền lực, nhưng ít ai tốt như Trịnh Hạng Nam. Cô ta không dám chắc người khác có phải là kẻ tồi tệ không. Cũng không muốn mạo hiểm để tìm hiểu, nên mới mặt dày mày dạn ở bên Trịnh Hạng Nam. Nhưng giữa ước mơ và thực tế là một khoảng cách lớn. Khi thực sự ở bên Trịnh Hạng Nam, Tô Hiểu Mai mới phát hiện Trịnh Hạng Nam không khác gì những người đàn ông bình thường. Anh ta không có những ưu điểm như sự nhanh nhẹn, thông minh. Chăm sóc vợ, lo cho gia đình thì càng không có. Cách chương.